Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Trịnh gia xem kịch. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Vương Thiên Thành tuổi trẻ khí thịnh, cái thứ nhất nhẫn không ra, hai chân trùng điệp tại mặt đất giẫm một cái, mà hậu thân thể một tháng cao 2 mét, rơi ầm ầm Lâm Thành Phi trước mặt. Dám đối trưởng môn nói năng lỗ mãng, ta trước hết là giết ngươi. Vương Thiên Thành nói chuyện, nhất trưởng hướng về phía Lâm Thành Phi đánh tới. Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, tiện tay một chân đạp trúng bộ ngực hắn. Chân khí tại Vương Thiên Thành thể nội tùy ý càn quét. Chỉ một chiêu, Vương Thiên Thành nội tạng phá nát mà chết. Muốn chết, Hứa Chí Bình giận quát một tiếng. Đơn tay khẽ vung, một thanh cờ nhỏ xuất hiện tại hắn trong tay. Từng trận âm khí hiện lên. Trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt biến thành âm, khiến người cảm thấy lạnh lẽo run lập cập. Lâm Thành Phi, ta trưởng khống ngàn vạn hồn phách, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Hứa Chí Bình lãng đựng vừa quát, nhất thời có vô số âm hồn xuất hiện tại biệt thự trong, mỗi cái bộ dáng thê lương, mang theo nhe răng cười, dương nanh múa vuốt hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối là bị ăn sống nuốt tươi xuống tràng. Có thể Lâm Thành Phi lại mặt không đổi sắc, một đám rác rưởi. Hắn vươn tay, lần nữa nắm bắt một cái kim châm, lấy châm làm bút, lấy chân khí làm mực, một tay trên không trung liên tục hoa vài cái, cánh tay động tác nhanh chóng, liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Thư thái, hai chữ trên không trung hiển hiện, trên không trung mang theo không gì sánh kịp uy xem, hướng về phía đám kia âm hồn càn quét mà đi. Càn khôn không một hạt bụi, là vì thư thái, ban ngày ban mặt, há lại cho tà mị làm càn. Cái gì? Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hứa Chí Bình sắc mặt đại biến, kinh hãi lên tiếng, có điều hắn cũng không có loạn lòng người. Khua tay cờ nhỏ, tiếp tục khống chế âm hồn công hướng Lâm Thành Phi. Thế mà, những thứ này âm hồn, căn bản không có năng lực tiến lên. Thư thái hai chữ, mang theo phồn vinh mạnh mẽ chân khí. Hào quang tỏa sáng, những cái kia âm hồn tại những ánh sáng này bao trùm xuống. Tất cả đều tan thành mây khói, một cái đều không có để lại. Tuổi còn trẻ, ngươi lại có loại tu vi này. Hứa Chí Bình gằn giọng nói, tối thiểu phải là thuật pháp đại thành a. Thuật pháp đại thành? Lâm Thành Phi suy cười ra tiếng, ngươi biết cái gì là thuật pháp đại thành sao? Bởi vì là Thiên Ý Quyết là thư thánh môn độc hữu công pháp, cùng khác môn phái tu luyện phương thức hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống bình thường, tu đạo nhân sĩ cảnh giới chia làm cầu đạo cảnh, nhập đạo cảnh, vấn đạo cảnh, học đạo cảnh, vong đạo cảnh, xá đạo cảnh, thành đạo cảnh, đan đạo cảnh, tiên đạo cảnh, chung 8 cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong 3 cái giai đoạn. Những vật này, Lâm Thành Phi cũng là theo Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ biết được. Lúc trước, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào thuật sĩ. Bây giờ trên địa cầu, mặc kệ là nho gia, đạo gia, thế lực đều rất ít ỏi, cơ hồ đã mai danh ẩn tích. Rất nhiều chân quý công pháp cũng đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hứa Chí Bình là ngẫu nhiên đạt được loại này tà đạo công pháp, mới biết được thuật pháp đại thành cái từ này. Tại hắn ý thức bên trong, thuật pháp đại thành người đều có thông thiên triệt địa chỉ có thể. Đó là hắn đời này phấn đấu mục tiêu. Hắn thấy, hắn tu vi đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có thể Lâm Thành Phi xem ra so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên phải là thuật pháp đại thành. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại liền cầu đạo sơ kỳ đều không nhập. chỉ là một cái không bằng phẩm con tôm nhỏ. Nếu như nói, đồng sinh cảnh tương đương cầu đạo cảnh lời nói, hiện tại Lâm Thành Phi có thể còn bảo hắn Hứa Chí Bình không biết bao nhiêu con phố. Hứa Chí Bình thần sắc âm tình bất định, sau cùng cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, coi như ngươi thuật pháp đại thành, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thủ đoạn gì? Ngươi cứ việc dùng đi ra. Cuồng vọng, Hứa Chí Bình cười gằn nói. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là thuật pháp đại thành? Hắn kêu to một tiếng. Mời Vân Ma lão tổ trên thân. Chu sát này tặc, ta nguyện đời đời kiếp kiếp phụng ngươi làm chủ. Vừa dứt lời, bộ ngực hắn chỗ thì có một bản ố vàng quyển sách trực tiếp phiêu đi ra. Một tiếng phách lối tiếng cuồng tiếu vang lên. Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Yên tâm, chỉ cần ngươi chịu chuyên tâm phục thị bản lão tổ. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Nhìn xuống thế gian, sau đó, một cái hắc ảnh theo đoàn kia quyển sách bên trong bay ra. Trực tiếp xông vào Hứa Chí Bình trong thân thể. Hứa Chí Bình gương mặt kia, trong nháy mắt thì biến thành một người khác bộ dáng. Nếp nhăn trải rộng, khuôn mặt già nua, toàn thân phát ra một cỗ trùng thiên lệ khí. Không chỉ là Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc, thì liền những cái kia Hứa gia nhân đều há hốc miệng ba. Hiển nhiên, thì liền bọn họ cũng không biết, tại Hứa Chí Bình trên thân, lại còn cất giấu như thế một vật. Hắn bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, khóe miệng hơi vểnh, mang theo một ít khinh thường nụ cười. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, nhưng là rất đáng tiếc, gặp phải ta. Cho nên ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia nhất định phải chết. Muốn đánh thì đánh. Khác mẹ hắn kỳ kỳ oai oai. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra. Hắn một chân hướng về phía Hứa Vân Ma lão tổ trên mặt đá tới. Hắn mặc kệ cái này Vân Ma lão tổ là ai. Cũng không hứng thú biết. Nếu là địch nhân, giết chính là. Lâm Thành Phi một chân đá ra thời điểm, trên tay cũng cầm lấy kim châm, trên không trung nhanh chóng viết xuống một bài thi từ. Thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị tằng thí, kim nhật bả kỳ quân, thủy vi bất bình sự. Một thanh kiếm mài 10 năm, chưa bao giờ thử qua nó trình độ sắc bén. Hôm nay ta muốn đem hắn lấy ra, mời nói cho ta biết, người nào gặp phải chuyện bất bình, kiếm khí trùng thiên. Trường kiếm thẳng chảm Vân Ma lão tổ, mà giờ này khắc này, tại Hứa gia biệt thự cách đó không xa, một đám người vội vàng theo trong xe đi tới. Nếu có người nhìn đến cầm đầu một cái lão đầu, khẳng định quá sợ hãi. Trịnh lão gia tử đã nhiều năm không có lộ mặt qua. Là chuyện gì, để hắn tự mình hiện thân, hơn nữa còn đến Hứa Chí Bình cửa nhà. Sau lưng hắn là mấy cái trung niên nhân, đều là Trịnh lão gia tử thân tử, Trịnh gia nòng cốt thành viên. Cha, Lâm Thành Phi tìm đến Hứa Chí Bình phiền phức, chúng ta tới đây làm gì? Bọn họ đánh bọn hắn chứ sao? Trịnh Sảng phụ thân Trịnh Thanh Viễn nghi hoặc hỏi. Những năm này Trịnh lão gia tử không ra mặt, gia tộc và tập đoàn sự tình cơ bản đều là hắn đang xử lý. Có thể nói, tại Trịnh gia, trừ lão gia tử, trên một số hắn lớn nhất lời nói có trọng lượng. Ngươi biết cái gì? Lần này Lâm Thành Phi cùng Hứa Chí Bình, tất nhiên có một người sẽ chết. Trịnh lão gia tử bất mãn nói ra, mặc kệ bọn hắn người nào chết, bọn hắn dưới tay sản nghiệp, nhất định sẽ thành vì chỗ có người muốn nuốt vào dê béo nhỏ. Không nắm giữ trực tiếp tin tức, làm sao thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích? Thế nhưng là, vậy cũng không cần ngài tự mình đến đây đi. Tùy tìm người nhìn chằm chằm, sau đó đem kết quả nói cho chúng ta biết không là được. Trịnh Thanh Viễn vẫn không hiểu, mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Hứa Chí Bình, đều là nhất phương kiêu hùng. không kém gì chúng ta Trịnh gia. Hai người bọn họ cùng chết, không nhìn tận mắt sao được? Trịnh lão gia tử cười ha hả nói ra, Lâm Thành Phi cũng dám cùng Thiên Y môn là địch, quả thực không biết sống chết. Trịnh Thanh Viễn giọng căm hận nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,